Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, Milos Island. Milos Island, ở vào Anova địa khu Tây Bộ Hải Vực, đơn giản tới nói liền là nằm ở Driftvale City phía đông bắc vị Hải Vực. Nói đến, Milos Island cũng miễn cưỡng xem như có chút đặc sắc. Tại Anova nơi này sản xuất một chút dược thảo làm tên. Nhất là hy hữu Revival Herb một loại. Đương nhiên, Revival Herb danh tự mặc dù làm cho có chút lớn. Nhưng Revival Herb đối với khôi phục Pokemon thương thế hiệu quả vẫn là vô cùng rõ rệt. Nhưng so với những này, Ikkyo càng để ý là Milos Island bên trên truyền thuyết. Cũng là Milos Island bên trên phì nhiêu đền thờ. Tương truyền tại thời cổ, Tornadus cùng Thandurus tại Milos Island gây sóng gió mang đến tai hại thời điểm. Là một vị lão giả mang theo Review Glass, triệu hồi ra Landorus đem Tornadus cùng Thandurus rùa đuổi đi. Đồng thời tại cái kia về sau lão giả đem Review Glass lưu lại. Nói là bảo vệ nơi này, các thôn dân cũng vì cảm tạ Landorus mà thành lập thần từ. Bất quá, loại này truyền thuyết, tại Anova phía đông cái kia phì nhiêu đền thờ chỗ cũng không sai biệt nhiều. Ikkyo rất rõ ràng, lấy hiện tại tôi nói, bà ngốc mây xuất hiện tại Milos Island nơi này xác suất hẳn là 1/2. Mặt khác 1/3 liền là Anova phía đông phì nhiêu đền thờ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn cam đoan sẽ xuất hiện tại cái này hai địa chi nhất. Bởi vì trời mới biết phì nhiêu đền thờ đến cùng có mấy cái. Cứ việc Grimsley nói có 3 cái, Son Tổ nơi đó cũng xác minh qua có 3 cái. Nhưng ngẫm lại xem, bên trong một cái phì nhiêu đền thờ là ở vào không người hỏi thăm dã ngoại. Như vậy lại nhiều ra mấy cái cũng không là vấn đề à. Mà lúc này, Ikkyo, Hilda, Samatha ba người đang tại Milos Island bên trong một ngọn núi hà. Một cái mang theo kính mắt nam tử trung niên, chính cười ha hả nói với mấy người. Đại nhân, liền là khu nhà nhỏ này. Cứ việc có chút lâu năm thiếu tu sửa, nhưng ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần hơi quét dọn một chút là được. Ta bên này đã tìm người đến quét dọn. Lại có mấy phút liền sẽ tới. Nhìn xem cái kia 3 tầng cao phòng nhỏ, Ikkyo khẽ nhíu mày nói. Phòng ốc thoạt nhìn là không nhiều lắm vấn đề. Nhưng nước cùng điện đâu? Ta nhìn ba mây thôn giống như không thế nào dùng điện. Nước ngọt cũng là vấn đề. Nam tử trung niên lập tức vỗ vỗ lồng ngực cười nói. Đại nhân, cái này an tâm. Nước ngọt ta đã cho ngài trong phòng dưới mặt đất đường ống liên thông. Điện thoại, sau phòng mặt dưới mặt đất có 2 đài dòng nước máy phát điện. Cam đoan không có bất cứ vấn đề gì, Ikkyo lông mày như cũ hơi nhíu. Dường như đối phòng ốc này vẫn là rất bất mãn. Đây cũng là không có cách. Milos Island bên trên liền là lạc hậu như vậy. Đây đã là Milos Island bên trên nhìn tốt nhất phòng ốc. Không, phải nói, Milos Island bên trên người rất giàu có, nhưng tại Milos Island bên trên ở lại đại bộ phận đều là chút ưa thích tuân theo tổ huấn trung niên. Nhân, lão nhân, bọn hắn cũng không muốn để Milos Island biến thành một đảo cơ giới. Kết quả là vẫn duy trì loại này lạc hậu tình huống. Mà những cái kia có bốc đồng người trẻ tuổi đều sớm ra ngoài sông sáo. Cuối cùng, Ikkyo tại suy nghĩ sau một lúc, gật đầu nói, được thôi, cứ như vậy, chúng ta đi trước Milos Island ngay cả 2 vòng, người mau chóng tìm người quét sạch sẽ. Nói xong, Ikkyo cũng không đợi đáp lại, cứ như vậy lôi kéo Hilda cùng Samantha quay người rời đi. Nam tử trung niên gặp này lập tức ngoác hô to, ấy, đại nhân, các loại lúc. Ngài không cần một cái hướng dẫn du lịch sao? Vạn nhất ngươi lạc đường làm sao bây giờ? Ikkyo nhưng không có dừng lại bộ pháp. Cũng không quay đầu lại nói ra. Không cần, Ngươi đừng mù quản, cảm giác cho ta đem phòng ốc vừa vặn chính là 6 điểm trước cho ta chuẩn bị cho tốt. Đến tận đây, nam tử trung niên đành phải than nhẹ một tiếng, quay người đi hướng phòng ốc. Chúng ta muốn đi đâu? Tìm Phí Nhiêu đền thờ. Vẫn là 3 tòa bia đá. Samantha lấy điện thoại cầm tay ra, kích thích 2 lần sau đưa cho Ikio nói. Ai? Milos Island địa đồ. Ikio tiếp nhận nhìn mấy lần, lại đưa trả cho Samantha nói. Không cần phải gấp, chúng ta mấy ngày nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Sau đó huấn luyện hạ Pokemon nhóm, cùng để Hilda bắt đầu thử sức một loại. Bất quá, Hilda, ngươi cũng biết, rất nhiều chuyện không phải một phát mà liền. Cần một cái thời gian dài dằng dặc, nhất là phim thứ này. Gấp không được, dọc theo con đường này chúng ta có nhiều thời gian. Có thể chậm rãi, biết, ta biết. Hilda vỗ vỗ Ikio lồng ngực cười nói. Không cần ngươi nói, ta đều biết, dù sao đi theo ngươi lữ hành, nhiều khi đều có thể mở mang hiểu biết. Cũng đối với ta tương lai quay chụp có chỗ tốt. Các loại lúc nào triệt để rảnh rỗi, ta tại dấn thân vào tại quay chụp liền tốt. Cái này đi, Ikio xoa gàng suy tư 2 giây cười nói. Chúng ta trước đi xem một chút Milos Island phía bắc cái kia 2 tấm bia đá. Nghe nói là xua đuổi điện mây cùng Tornadus mà lập xuống. Nhìn xem cái này 2 tấm bia đá là có hay không có loại năng lực này. Thế mà có thể xua đuổi loại này trong truyền thuyết Pokemon. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói không vội. Samantha khinh bỉ nhìn Ikio. Sẽ tại Ikio đỉnh đầu Victini ôm lấy nói. Victini, người cũng không nên cùng hắn học thành. Trước sau không đứng đắn. Như thế không có người sẽ thích. Sách ni, Victini không tim không phổi cười lớn. Nhìn giống như cũng không hiểu Samantha đang nói cái gì. Samantha trong nháy mắt im lặng. Tình cảm Victini trừ ăn ra. Liền không có để ý đồ vật. Ikio duỗi tay vuốt ve 2 lần Victini đầu. Hơi xúc động nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Victini bị vây ở nơi đó hơn 1.000 năm. Còn không phải Kyogre các nàng loại kia ngủ đông vượt qua 1.000 năm. Mà là nhìn xem mỗi cái mặt trời mọc mặt trời lặn vượt qua 1.000 năm. Nó đến bây giờ như cũ duy trì phần này đơn thuần xích tử chi tâm. Đã rất là không tầm thường. Sách ni, Victini nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ikio, trong ánh mắt để lộ ra một tia không hiểu cùng nghi hoặc. Nhìn xem mỗi cái mặt trời mọc mặt trời lặn vượt qua hơn 1.000 năm. Samantha cùng Hilda đều có chút nghẹn lời. Tận quan tâm các nàng đã sớm biết Victini bị nhốt hơn 1.000 năm. Thế nhưng là cái này còn là lần đầu tiên biết. Victini không phải đang ngủ say vượt qua, mà là ngạnh sinh sinh hao tổn qua. Lại thêm nó không có cái gì bằng hữu, cùng bị khốn trụ cái kia chấn nhỏ bên trong. Thật sự là ngẫm lại đều có điểm đáng sợ. Đi, những này đều đã là quá khứ thức. Tương lai tốt đẹp chờ lấy chúng ta. Không nên suy nghĩ nhiều những này. Nhanh lên đi xem một chút những bia đá kia. Ikio một tay một cái. Tiếp được 2 nữ eo nhỏ, cười ha hả đi hướng bên cạnh ngọn núi tiểu lộ. Samantha tạm không nói đến, Hilda cũng không có gì ý phản kháng. Xem chừng là Ikio gần nhất động tác càng lúc càng lớn, khiến cho Hilda đối với mấy cái này lâu lâu ôm một cái đã miễn dịch rơi mất. Về sau 3 người cứ như vậy một đường nói chuyện phiếm, nhàn nhã hướng phía Milos Island bắc bộ trước tấm bia đá đi. Bởi vì lộ tuyến cứ như vậy điểm, Ikio chọn lọc tự nhiên tương đối ngắn gọn trong núi tiểu lộ. Đương nhiên, cứ việc đường này trình hơi ngắn, nhưng tại cái này Milos Island ở lại hoang dại Pokemon xác thực không ít. Càng vì một số hệ Grass Pokemon chiếm đa số, cũng không biết có phải hay không cùng nơi này thổ địa có quan hệ. Nhưng duy chỉ có để cho người ta không thể tưởng tượng chính là bọn chúng là thế nào phiêu dương qua biển, đi vào Milos Island. Tốt, những vấn đề này không cần để ý, so với những này Ikkyo càng để ý trước mặt bia đá. Theo vài lần dò xét, Ikkyo bĩu môi tắc lưỡi nói ra, phún phún, niên đại này hẳn là rất lâu à, thế mà đều không cá nhân nhìn xem, cũng không ai quét dọn, không biết đâu, cũng có lẽ là bởi vì các thôn dân quá mức e ngại. Samantha đưa tay lau một điểm rêu xanh, càng thêm nghi ngờ nói ra, cái này chất liệu, nhìn không ra đâu, không giống như là thường gặp nham thạch. Hilda lấy xuống mũ, đem gió biển thổi phật lên tóc cắt ngang trán chỉnh lý hai hạ hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Như trước kia đánh nát, nhưng dạng này có thể hay không bị những thôn dân kia chán ghét nha? Người cứ nói đi. Cũng đã lâu không người đến qua. Bọn hắn nói không chính xác đều quên mất có thứ này tồn tại à. Ikkyo lui lại hai bước. Hơi suy tư mấy giây nói. Hiện tại xem ra, vẫn là đánh trước. Ikkyo còn chưa nói xong. Masado liền từ Ikkyo cái bóng bên trong chui ra. Lôi kéo Ikkyo ống quần nói. Mã hạ, ân. Ikkyo tò mò nhíu nhíu mày. Tùy theo đem cái cổ ở giữa lông nhung quay bua vò trà. Zorua trong nháy mắt hóa vì bản thể. Mành mành đát ngáp một cái nói. Ôa, Ikkyo, chuyện gì nha? Ikkyo cũng không nói chuyện. Gần là đối với lấy Masado gật đầu ra hiệu. Masado thật cũng không bút tích. Đem lời nói mới rồi nói cho Zorua. Ngô, không hiểu rõ đâu. Zorua lẻn đến Ikkyo đầu vai, méo mó đầu phiên dịch nói, Masado ý tứ, nói đúng là cái này trên tấm bia đá có khí tức. Cùng trên đảo thỉnh thoảng xuất hiện một cái khí tức rất giống. Tựa như là một cái Pokemon đang ngủ say. Muộn gấu, Masado còn nói cái kia Pokemon còn có chút thực lực. Phía trên có khí tức, ba cái Pokemon đang ngủ say. Còn có chút thực lực. Samantha cùng Hilda liếc mắt nhìn nhau. Giống như đều có thể hiểu rõ lời nói này bên trong hàm nghĩa. À, vận khí không tệ. Tương lai không cần đi tìm phía đông cái kia phí nhiêu đền thờ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.